Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 498, 498, chương 497 là người tốt, chương 497 là người tốt, chương 497 Định An lâu nội mỗi một cái chảy thủy dấu chân chỗ đều xuất hiện. Lệ quỷ bóng dáng, thang lầu thượng, góc chỗ, cổng lớn. Lệ quỷ nơi đi đến, mang đến lệnh người hít thở không thông âm hàn, chiều hù áp lực hơi thở, Lưu Nghiệp toàn đám người giống như đà điểu giống nhau. Đem đầu buông xuống xuống dưới, không dám nhìn, không dám nghe, Triệu Phúc Sinh đám người tác gom lại một chỗ. Đem thân thể tận lực bao phủ ở quỷ đèn đèn diễm nội, theo lệ quỷ đến gần. Chương chuyện thế trong tay quỷ ánh đèn chiếu phạm vi bị lần nữa áp xúc, lệ quỷ ở Định An lâu nội du. Đáng, phảng phất tuần tra lãnh địa, quỷ vật tiếp cận, sàn sạt, tiếng mưa rơi, dòng nước, mịch mịch, tiếng vang, hỗn loạn ẩm ướt cập hàn ý ập vào trước mặt. Quỷ đèn đèn diễm tác bị áp chế, gần gũi quan khán lệ quỷ. Cùng quỷ đánh nhau khi cảm thụ cũng không cùng. Quỷ trong mắt trình màu ngân bạch, sắc mặt bạch đến như là vôi, trên người xiêm y sớm bị ướt đẫm, lệnh người không rét mà run, tí tách, dòng nước tiếng vang chung, mặt đất một cái tinh tế dòng suối giống như uốn lượn du tẩu quái xa. Thẳng hướng Lưu Nghiệp toàn đám người phương hướng bước vào, Triệu Phúc Sinh ánh mắt co rụt lại, Lưu Nghiệp toàn nhưng không ra Định An lâu. Hắn trên người không dính thủy. Định An lâu bọn tiểu nhị quỳ thành hai xa lánh ở hắn phía sau. Cầm điểm ngực, giấu ở hai tay chi gian. Không dám ngẩng đầu nhìn nơi này tình cảnh. Nàng ánh mắt rơi xuống kia dẫn đường lão đầu nhi trên. Người, lão đầu nhi trên người thoát đến trơn bóng. Nhưng là duy độc kia đầu lại có chút ướt. Nàng vừa thấy cảnh này. Lập tức một cái bước xa bắn ra quỷ đèn chiếu sáng phạm vi. Lấy tay liền hướng lão nhân kia nhi chộp tới. Lão đầu nhi cũng học Lưu Nghiệp toàn đám người tư thế. Quỳ gối mà, tóc bị một bàn tay nhéo thời điểm. Hắn sợ tới mức ba hồn bảy phách suýt nữa đều ly thể. Nhất thời tay chân rụng rời. Liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Nhưng so với hắn trước phát ra kêu sợ hãi. Là tay cầm quỷ đèn trương chuyện thế, đại nhân, ngươi, trực chuyện thế nhìn thấy Triệu Phúc Sinh tùy tiện bước ra quỷ đèn chiếu sáng vị trí. Không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, hắn thấy được Triệu Phúc Sinh nhắc tới kia dẫn đường lão đầu. Nhi, trong lòng tức khắc sáng tỏ nàng dụng ý, hai người phối hợp cũng coi như ăn ý, trương chuyện thế ánh. Mắt bay nhanh ở Đinh Đại Đồng cập Vạn An huyện mọi người trên người quét một vòng. Hắn giơ quỷ đèn hướng Triệu Phúc Sinh phương hướng mải. Đồng thời Triệu Phúc Sinh dẫn theo lão đầu nhi cũng hướng quỷ đèn phương hướng tới gần. Chính là người lực lượng lại sao có thể cùng quỷ so sánh với nàng sớm tại Đông Bình Thôn khi cũng đã trúng. Chu Quang lĩnh lệ quỷ đánh dấu pháp tác. Lúc này một bán ra quỷ đèn chiếu rọi lĩnh vực, lệ quỷ lập tức phát hiện nàng tồn tại, quỷ tốc độ kỳ mau vô cùng, thượng một khắc lệ quỷ thân ảnh còn dừng lại tại chỗ, ngay sau đó hắc khí đã ở Triệu Phúc Sinh trước mặt hội tụ, Chu Quang lĩnh một đôi quỷ đồng hóa thành màu bạc, ngân quang ánh vào Triệu Phúc Sinh đáy mắt, ở lệ quỷ đồng tử biến sắc trong nháy mắt kia. Triệu Phúc Sinh đã sớm ý thức được không ổn, lập tức khởi động trước dư sau lấy lệ quỷ lực lượng, Tạ Tiên Sinh ngón tay giật giật. Như là tưởng sờ eo sườn ngay sau đó không thể tưởng tượng một màn ở hắn trước mắt phát sinh, lệ quỷ. Song đồng ngân quang ánh vào Triệu Phúc Sinh hai mắt đồng thời. Triệu Phúc Sinh mờ u bàn chân bị mạnh mẽ tròng lên một đôi ướt đẫm thả nhuộm đầy nước bùn, dày. Hiển nhiên quỷ vật lúc này chính thượng nàng thân, một khi lệ quỷ hoàn toàn bám vào nàng thân thể. Thượng, Triệu Phúc Sinh liền sẽ hoàn toàn bị quỷ, giết chết liền tại đây trong lúc nguy cấp. Đột nhiên kia lệ quỷ biến thành quỷ dày, dưới chân vừa trượt như là quỷ vật, một cái lảo đảo không có đứng vững, bỗng chốc trơn trượt đi ra ngoài một tiểu tiệt. Quỷ dày ngay sau đó thoát ly Triệu Phúc sinh thân hình, trước dư sau lấy lệ quỷ pháp tắc phát huy không thể tưởng tượng kỳ diệu tác dụng. Vì Triệu Phúc sinh tranh thủ tới rồi quý giá thời cơ, lệ quỷ thoát ly nháy mắt. Trương Truyện Thế đề đèn tới gần, Triệu Phúc sinh tắc kéo lão đầu nhi bước nhanh lui về phía sau, quỷ vật ở ngắn ngủi, té ngã một cái. Sau một lần nữa hóa thành xương đen, ý đồ lại dựa lại đây khi đã chậm, âm lãnh quỷ đèn ánh đèn bao lại mọi người, lệ quỷ hóa hình ở ánh đèn chung quanh bồi hồi. Mỗi đi một bước, ánh đèn chiếu rọi phạm vi liền co rút lại số tấc, mọi người không tự chủ được tễ khẩn, hắc khí lượn lờ. Trương Truyện Thế trong tay ánh lửa bắt đầu ảm đạm, đang lúc mọi người lo lắng đề phòng khoảnh khắc. Hai ba tước công phu sau, lệ quỷ thân ảnh biến mất, Địch An Lâu nội mặt khác dấu chân chỗ xuất hiện quỷ vật bóng dáng, giống như tuần tra địa bàn giống nhau. Lệ quỷ đem mỗi cái dấu chân đều dẫm quá một lần sau, không thu hoạch được gì. Cuối cùng ở lâu nội đại sảnh biến mất, tiếng nước mưa dần dần đi xa. Âm hàn hơi thở tán giật, quỷ rời đi. Ở lệ quỷ rời đi khoảnh khắc, Trương Truyện Thế trong tay quỷ đèn chợt tắt, ở ánh lửa tiêu diệt kia một khắc. Mọi người trong lòng co chặt, cũng may quỷ vật cũng không có quay đầu lại. Triệu Phúc Sinh nhẹ nhàng thở ra, ra tiếng đánh vỡ trầm mặc, không có việc gì, lời này như là một cái mệnh lệnh. Sở hữu nín thở ngưng thần người không tự chủ được đại thở hồn hền khẩu khí, quỳ rạp trên đất thượng. Lưu Nghiệp toàn đám người sụi lơ ngã xuống đất, Triệu Phúc Sinh đem nhẹ buông tay, bị nàng đề ninh tóc lão đầu nhi, thình thịch rơi xuống đất. Đãi rơi xuống đất lúc sau, hắn mới hậu chi hậu giác sờ soạng một chút chính mình bị xả đến sinh đau ra đầu. Đau đớn kích thích hạ, hắn rốt cuộc nhớ tới Triệu Phúc Sinh ân cứu mạng, vội vàng quỳ rạp xuống đất, đem trán khấu đến, bang bang, rung động, trong miệng nói, đa tạ đại nhân cứu ta một mạng, đa tạ đại nhân. Lưu trưởng quầy đám người cũng run rẩy đứng dậy, xoa cái trán mồ hôi lạnh. Tối nay thật là hung hiểm vô cùng. Mặt khác tiểu nhị liên tiếp gật đầu. Triệu Phúc Sinh hỏi, vừa mới là Chu Quang Lĩnh? Là, Lưu trưởng quầy gật đầu hai cái, tiếp theo mặt lộ vẻ do dự, cũng không xem như tối nay liên tục gặp biến cố, Phạm Vô Cứu tiếng lòng banh đến mức tận cùng. Hắn tuy nói không có chân chính tham dự đấu quỷ, chính là trong lúc trải qua kinh hồn áp lực cũng không nhỏ, hắn ngự sử đặc thù quỷ vật sau, đối lệ quỷ cảm ứng so trước kia càng thêm nhạy bén, ra người lệ quỷ sau khi xuất hiện, mang cho hắn đáng sợ áp lực. Phảng phất về tới ngày đó hắn đối mặt lệ quỷ không có bất luận cái gì tự tin cập đánh trả chi lực. Tình cảnh chỉ còn lại có lòng tràn đầy sợ hãi, vô pháp nhắc tới cùng chi đối kháng dũng khí, tưởng tượng đến lúc trước chính mình hoảng sợ, Phạm Vô Cứu liền tâm tình ác liệt, lúc này lại nghe được Lưu trưởng quầy ấp a ấp úng. Một cổ vô danh hỏa liền xông thẳng hắn trán, hắn nắm tay nắm chặt, ác thanh ác khí nói, là chính là, không phải liền không phải, ngươi nếu là lại nói không rõ, lão tử hai quyền đem ngươi sọ não đánh đến nát nhừ, ngươi tin hay không? Phạm Vô Cứu biểu tình khó coi, mắt lộ ra hung quang, nhìn phá lệ hung ác. Lưu Nghiệp toàn đã biết nhóm người này chính là trấn ma tư ngự quỷ già, thực lực cường đại không nói, còn người đông thế mạnh, nếu là thật chọc giận này đàn đại gia, bị bọn họ dưới sự giận dữ đánh chết, chỉ sợ chính mình sau lưng chính là hoàng thân quốc thích, đến lúc đó cũng không chỗ tố oan. Hắn trong lòng sợ hãi, vội vàng dập đầu, đại nhân xin nghe ta giải thích. Hắn rất sợ nói được chậm, Phạm Vô Cứu nắm tay liền rơi xuống, lập tức áp chế trong lòng sợ hãi, mồm mép động đến bay nhanh. Chúng ta Thượng Dương quận trung, Chu đại nhân tình huống đặc thù, đã nói hắn là quỷ thần, cũng có thể nói hắn là người cũng đúng. Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa động. Nàng nhìn thoáng qua Phạm Vô Cứu, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy. Tiếp theo làm Lưu Nghiệp Toàn đứng dậy đáp lời. Tối nay đến tột cùng sao lại thế này? Ngươi hảo hảo cùng ta nói nói. Lưu Nghiệp Toàn thấy nàng thần sắc ôn hòa, lời nói chi gian toàn vô lệ khí. Hắn lúc trước chính mắt thấy Triệu Phúc Sinh thực lực hơn người, thế nhưng có thể đánh bừa ra người lệ quỷ. Trong lòng đối nàng phá lệ kính sợ, lại thấy Phạm Vô Cứu chờ đối nàng tôn kính, liền biết nàng là nhóm người này đầu lĩnh. Lúc này trong lòng buông lỏng, chắp tay, quả nhiên liền thuận theo bò lên thân tới. Nói thanh tội sau, thấp giọng phân phó bọn tiểu nhị lập tức xuống bếp khai hỏa, nấu nước bị đồ ăn, cuối cùng lúc này mới sửa sang lại cổ áo. Nghiêm mặt nói, các đại nhân, lúc trước ta có mắt không tròng, không có thể nhận ra khách quý thân phận, thập phần chậm trễ, còn thỉnh đại nhân thứ tội. Nói xong lời này sau, thấy Lư gia người mặt lộ vẻ bất an, lúc này mới cười nói, chư vị yên tâm, chúng ta Thanh Chính phường tình huống đặc thù, chỉ cần ban đêm Chu đại nhân, quỷ thần đi qua này một chuyến sau, liền trăm khó toàn tiêu, này một đêm bảo đảm an ổn, sẽ không tái sinh sự tình. Tiếng nói vừa dứt, thấy Trần Mẫu có chút không tin, nghĩ vậy những người này là quê người lai khách, đối Thượng Dương quận tình huống xác thật không lớn hiểu biết, lại nhiều giải thích hai câu, này đã là Thanh Chính phường rất nhiều năm quy củ. Không dối gạt chư vị các đại nhân, ta ở Thanh Chính phường đã ngây người 7-8 năm, đặc biệt là 2 năm nay, có Chu đại nhân trấn thủ, ban đêm kinh hắn lão nhân ra đi qua địa phương nhất sạch sẽ. Lưu Nghiệp Toàn lúc này thần sắc xác thật như là nhẹ nhàng rất nhiều, toàn vô lúc trước hoảng sợ khó an bộ dáng, loại này tứ chi ngôn ngữ tùng trì vô pháp gạt người, hắn hiển nhiên nói được là thật sự. Triệu Phúc Sinh trong lòng tò mò, Lưu trưởng quầy lại tiếp đón người dọn ghế làm mọi người ngồi xuống, thậm chí trên lầu nguyên bản đã nghỉ ngơi khách nhân lúc này cũng sôi nổi tò mò xuống lầu, rất xa vây quanh ở Định An lâu đại sảnh bốn phía, nhìn chằm chằm liên can người xem cái không ngừng. Kia dẫn đường lão đầu nhi nhặt lên trên mặt đất y phục ướt mặc vào, mọi người sôi nổi ngồi xuống. Lưu trưởng quầy mới nói, đại nhân, muốn nhắc tới Chu đại nhân tình huống, liền muốn trước từ chúng ta Thượng Dương quận sự nói lên, lúc này đã nửa đêm canh ba. Địch An lâu lại đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt vô cùng, nơi xa không ngừng truyền đến mở cửa thanh. Thế nhưng có người nghe được bên này động tĩnh, tò mò thăm dò hướng bên này nhìn xung quanh. Triệu Phúc Sinh đem này hết thảy xem ở trong mắt, trong lòng nhưng thật ra đối Thanh Chính phường tình huống có cái đại khái phán đoán. Ta ở nhập phường phía trước, nghe nói Thanh Chính phường nhưng không lớn thái bình. Triệu Phúc Sinh nói, Lưu Nghiệp Toàn cung kính nói, nếu không phải tối nay thấy đại nhân thần uy, có chút lời nói ta là đoạn không dám nói. Hắn nghĩ nghĩ, thế nhưng thẳng ngẩng đầu cùng Triệu Phúc Sinh ánh mắt tương đối, xin hỏi đại nhân có phải hay không đế kinh tới vị kia kim đem Tạ gia lão tổ? Tạ đại nhân, cái gì? Lưu Nghiệp Toàn thốt ra lời này xuất khẩu, đảo lệnh Triệu Phúc Sinh có chút ngoài ý muốn. Thượng Dương quận khoảng cách đế kinh gần, chiếu nàng nguyên bản dự đánh giá, Thượng Dương quận loạn tương đem khởi, khả năng sẽ họa cập đế kinh, đây cũng là đế kinh chấn ma tư vô pháp chịu đựng. Phái kim đem lại đây thu thập cục diện rối rắm nguyên do, ở tiến vào Thượng Dương quận trước, nàng vốn tưởng rằng quận nội bá tánh tất nhiên sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Nhưng nhập phường lúc sau chứng kiến, sở nghe, lại giống như cùng chính mình suy đoán hoàn toàn không hợp bộ dáng, quận nội bá tánh cảm thụ phàng phất bị một phân thành hai, một bộ phận lấy tiền Trung Anh vì đại biểu. Hắn đối Thượng Dương quận tình cảnh lo lắng sốt ruột, cho rằng sinh hoạt ở chỗ này sớm hay muộn là tử lộ một cái. Mà một khác bộ phận còn lại là sinh hoạt ở trấn Ma Tư quanh thân lấy Thanh Chính phường cầm đầu, Thượng Tam phường bá tánh, giống như lại cảm thấy Thượng Dương quận có Chu Quang Lĩnh bảo hộ thập phần an toàn. Nơi này người thậm chí đối Chu Quang Lĩnh tôn sùng đến cực điểm. Lời nói gian đề cập hắn khi phân ngoại cung kính, này liền thực hiếm lạ. Trở lại chuyện chính, Thượng Dương quận tình huống đặc thù, vốn dĩ chiếu Triệu Phúc Sinh lúc ban đầu dự đánh giá. Nơi này bá tánh hẳn là ngóng trông đế kinh người tới thu thập loạn cục, cho nên sẽ chú ý một ít thời thế. Thanh Chính phường là Thượng Dương quận Thượng Tam phường, chủ đều là có uy tín danh dự, thả rất có thân phận bối cảnh người, đoán được sẽ có đế kinh người tới cũng không phải kỳ sự. Nhưng thiên này Lưu trưởng quầy dường như là đối đế kinh tình huống biết so Triệu Phúc Sinh ban đầu suy đoán còn muốn nhiều. Hắn biết đế kinh sẽ phái người tới Thượng Dương quận không nói, thế nhưng như là còn biết đế phái kinh kịch tới người họ Tả, này liền có chút kỳ quái. Triệu Phúc Sinh ánh mắt lập lòe chi gian, Lưu Nghiệp Toàn như là nhìn ra Triệu Phúc Sinh trong lòng suy nghĩ giống nhau. Đại nhân có phải hay không tò mò ta như thế nào biết chuyện này? Xác thật có chút tò mò, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Người định An Lâu tương ứng Sở Vương sản nghiệp. Sở Vương tuy nói là hoàng thân quốc thích, nhưng thời buổi này, Đại Hán triều trải qua trước sau mấy trăm năm thời gian. Tuy nói hoàng thất danh hào thâm nhập nhân tâm, nhưng lệ quỷ hoành hành thế đạo, thực lực mới là vương đạo. Cho đến ngày nay, hoàng quyền uy tín giảm xuống, sớm không bằng trấn Ma Tư địa vị. Điểm này từ địa phương quan phủ quan viên nghe theo trấn Ma Tư điều lệnh là có thể nhìn ra tới. Sở Vương phủ truyền thừa đến nay, tuy nói vẫn thuộc hoàng thất, chính là danh hào này nhiều nhất hù một hù tầm thường bá tánh. Đối ngự quỷ giả đặc biệt là một quận chi chủ đem cấp ngự quỷ giả tới nói, lại không đáng giá nhắc tới, giống đế kinh kim sắp xuất hiện hành như vậy đại sự. Còn đề cập tới rồi nội tình tình cảnh, Địch An Lâu nội Lưu Nghiệp Toàn như vậy người thường lại là như thế nào biết được? Một bên Tạ Tiên Sinh nghe đến đó, khóe miệng quái dị run rẩy hai hạ, tiếp theo cuối cùng dừng hình ảnh vì dơ lên trạng thái, lộ ra ý cười. Hắn đột nhiên nâng khuỷu tay đụng phải hai hạ Trương chuyện thế. Tiểu Trương, có hay không hạt dưa đậu phộng? Hắn lầm bầm lầu bầu. Ta nhìn tối nay là muốn trường đàm. Nếu có thể xứng chút nước trà liền càng tốt. Trương chuyện thế tổng cảm thấy chính mình bị vị này đế kinh lai khách đương thành một cái người hầu sai xử. Hắn giận mà không dám nói gì. Cũng may Lưu Nghiệp Toàn mắt xem bốn lộ, tai nghe bát phương, vừa nghe Tạ Tiên Sinh lời này, lập tức liền ra tiếng thế hắn giải vây. Có, trà quả điểm tâm, đế kinh thường thấy ăn vặt, rượu, chúng ta nơi này đều có. Sau khi nói xong, lập tức cao giọng gọi tới tiểu nhị, làm tiểu nhị thượng thức ăn chiêu đãi khách quý, xử lý xong này đó việc vặt vãnh sau. Lưu Nghiệp Toàn mới lau đem cái trán mồ hôi. Mới nói được đế kinh Tạ đại nhân sẽ đến một chuyện. Không dối gạt vị đại nhân này theo như lời, chúng ta Sở Vương phủ uy thế không bằng năm đó. Ta mấy tin tức này là từ Chu đại nhân chỗ biết được. Đinh Đại Đồng ngạc nhiên nói, Chu Quang Lĩnh thế nhưng sẽ cùng các ngươi nói những việc này. Thấy Lưu Nghiệp Toàn gật đầu, Đinh Đại Đồng cùng Đào Lập Phương đám người trên mặt lộ ra không thể tin tưởng thần sắc, chăm miệng một lời nói, này Chu Quang Lĩnh thật đúng là cái. Hắn do dự một chút, trần chờ nói, hảo, người tốt. Lời nói có chút không xác định, nhưng Lưu Nghiệp Toàn nghe nói lời này, lại dùng sức điểm phía dưới, Chu đại nhân xác thật là cái phi thường tốt người tốt. Ta sống đến này đem số tuổi, Chu đại nhân là ta đã thấy tốt nhất ngự quỷ giả, hắn nói tới đây. Như là sợ Triệu Phúc Sinh sinh khí, lại trộm ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Chuyện vừa truyền, chi nhất, chư vị đại nhân cũng là anh minh thần võ. Đúng là ta cuộc đời ít thấy thật lớn người, hào. Có chuyện nói chuyện, thiếu vuốt mông ngựa, Triệu Phúc Sinh nhíu mày nói, trương chuyện thế, hừ, một tiếng. Phụ họa, chính là, Lưu Nghiệp Toàn bị mắng lúc sau hồn nhiên không thèm để ý. Đối hắn như vậy người thường tới nói, ngự quỷ giả gian dậy cũng không sẽ làm hắn cảm thấy mất mặt. Có thể bình thường đối thoại, không bị đánh giết đã là trời cao ban ân, hắn mặt mang ý cười. Lên tiếng, đúng vậy, cười xong lúc sau, hắn thần sắc một chỉnh, đang nói khởi những việc này trước, ta muốn trước nói một cái khác sự, hắn nói, đại nhân không phải đế kinh tạ đại nhân đi. Sau khi nói xong, hắn lẩm bẩm, nghe Chu đại nhân nói, vị này đế kinh tới Kim Đem, chính là một vị rất có xuất xứ nhân sĩ. Hết chương.